Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1552, chương 1554, Nhân Hoàng mưu đồ. Lý Trường Sinh ôm lấy hai tay, yên tĩnh nhìn chăm chú lên trường tranh đấu này. Lần này, hắn không có vì Tổ Phượng, Trúc Long gia trì bí pháp cùng thiên địa sức mạnh to lớn. Bọn họ có khả năng dựa vào chỉ có bọn họ tự thân chiến đấu lực. Theo ăn ý nhìn lại, ở chung được không biết bao nhiêu vạn năm cover huynh đệ càng tốt. Nhưng chúng nó công năng cùng phương thức chiến đấu nghiêm trọng trùng điệp. Ngược lại không bằng Tổ Phượng cùng Trúc Long phối hợp. Trên bầu trời, Tổ Phượng hóa thành to lớn hỏa điểu, hướng về tiểu cover phát động trùng phong. Quả hồng muốn tìm mềm nắm, theo hình thể liền có thể nhìn ra. Tiểu cover chiến đấu lực phải kém hơn tại đại cover. Dưới loại tình huống này, cover huynh đệ cùng nhau phát động viễn trình công kích. Bách tí cự nhân cận chiến. Viễn trình tất cả đều rất mạnh. Có thể được xưng là chiến tranh pháo đài. Có thể thấy được uy lực. Thiếu hụt đơn giản cũng là tốc độ. Linh hoạt. Đại cover mục đích giống một tiếng. Nồng đậm ánh sáng màu vàng đất hiện lên. 100 đầu trên cánh tay cùng nhau ngưng tụ ra từng khối còn giống như núi nhỏ cự thạch. Hướng về Tổ Phượng, Trúc Long phương hướng điên cuồng ném mạnh mà đi. Cùng lúc đó, tiểu cover 50 cái đầu lâu ánh mắt dị sắc lưu truyền. Trong nháy mắt bắn ra 100 đạo ánh sáng. Hết sức đem đại cover ném mạnh cự thạch sinh ra khe hở bao phủ. Ngay tại cự thạch sắp cùng Tổ Phượng thời điểm đụng chạm, Trúc Long to lớn long nhãn lóe ra quang hoa. Tổ Phượng phía trước cự thạch, quang tốc độ tuyến đột nhiên hạ xuống một mảng lớn. Thừa cơ hội này, Tổ Phượng bén nhạy tránh đi từng khối cự thạch, thuận lợi vọt tới tiểu cover trước mặt. Tiểu cover vội vàng đình chỉ phóng thích ánh sáng. Mấy chục đầu tay ngoài cánh tay điên cuồng vung vẩy, theo ba phương hướng đánh tới hướng Tổ Phượng. Một bên khác, Trúc Long sử dụng phương thức giống nhau nhẹ nhõm tránh đi cự thạch cùng ánh sáng công kích. Thuận lợi tới gần đại cover, bắt đầu cuốn lấy đại cover. Trong lúc nhất thời, cover huynh đệ tự hồ lâm vào từng người tự chiến cấp độ. Oanh tương đương mãnh liệt tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Hóa thành hỏa điều Tổ Phượng và mấy chục đầu tay ngoài cánh tay phát sinh va chạm. Đùng đùng không dứt tương đương phụ thuộc Tổ Phượng hỏa diễm điên cuồng bạo phát. Hướng về bốn phía điên cuồng phát tiết. Hỏa diễm bạo liệt thanh âm không ngừng vang lên. Giống như giòi trong xương đồng dạng. Trèo lên tiểu cover mấy chục đầu tay ngoài cánh tay. Đốt ra chóc thịt bong. Tiểu cover tay ngoài cánh tay vội vàng phóng xuất ra nồng đậm ánh sáng màu vàng đất. Miễn cưỡng đem bên ngoài trên cánh tay hỏa diễm xua tan. Nhưng chính là như thế một điểm khe hở. Tổ Phượng phần đuôi năm cái lông đuôi tản mát ra mãnh liệt ngũ sắc quang hoa. Tựa như hóa thành năm chuôi hơn ngàn mét lớn lên ánh kiếm. Hướng về tiểu cover chặt nghiêng mà đi. Vậy rồi tương đương không gian phá toái âm thanh vang lên. Tại năm chuôi ánh kiếm di động quỹ tích phía trên. Vô số thật nhỏ vết nứt không gian hiện lên. Uy lực mạnh có thể nghĩ. Tiểu cover vội vàng đổi công làm thủ. Từng tầng cực kỳ dày đặc tường đất trong nháy mắt ngăn cản tại hắn cùng Tổ Phượng ở giữa. Bành bành bành bành tương đương ảo ảo ảo tương đương tại cùng tường đất tiếp xúc nháy mắt. Năm chuôi ánh kiếm thế như trẻ che xuyên thấu từng mặt tường đất. Thậm chí tốc độ đều không có bị bao nhiêu trở ngại. Tiểu cover không thể không kiên trì khua tay mấy chục đầu tay ngoài cánh tay. Muốn ngăn cản Tổ Phượng sát chiêu. Răng rắc tương đương chỉ một thoáng. Cốt cách phá nát âm thanh vang lên. Tiểu cover tay ngoài cánh tay ảo ảo đứt gãy. Tản mát tại hư không bên trong. May mắn chính là, năm chuôi ánh kiếm uy năng đồng dạng hao hết. Tổ Phượng bén nhạy một cái nửa quay người. Mở ra mỏ chim phun ra liệt diễm. Bao phủ tiểu cover. Tiến một bước xác lập ưu thế. Phía sau quá trình bên trong, tiểu cover bị hoàn toàn áp chế. Vô luận hắn như thế nào phản kích. Bởi vì mấy chục đầu tay ngoài cánh tay đứt gãy. Đều rất khó đối Tổ Phượng tạo thành quá lớn uy hiếp. Cùng tiểu cover so sánh, đại cover cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn đồng dạng bị Trúc Long ép vào hạ phong. Nhất làm cho hắn chịu không nổi là, hắn liền trúc long vảy rồng đều không đụng phải. Hoàn toàn cũng là một phương diện đả kích. Trúc long không ngừng chuyển đổi thời gian gia tốc, thời gian giảm tốc, hoàn toàn cũng là tại kịch vung đại cover. Chỉ cần cho trúc long một chút thời gian, nói không chừng có thể không tổn hao gì xử lý đại cover. Chiến đấu không có tiếp tục bao lâu, Lý Trường Sinh liền đem tổ phượng trúc long triệu hồi. Cover huynh đệ còn có giá trị lợi dụng, không cần thiết xử lý bọn họ, cho thả ra uy hiếp là được. Cover huynh đệ lại lần nữa tụ hợp, ảo ảo dùng đề phòng tức giận ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Cho dù là bọn họ não dung lượng không lớn, nhưng cũng không có bị phẫn nộ chi phối. Quan trọng Lý Trường Sinh không phải bọn họ thứ nhất căm hận thần linh, cũng không đến mức xuất hiện nhiệt huyết quá mức hiện tượng. Tại cover huynh đệ tỉnh táo lại về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu cùng cover huynh đệ tiến vào ý thức phía trên giao lưu. Cover huynh đệ suy tư một chút, cuối cùng song phương ăn nhịp với nhau, đồng ý tiến hành hợp tác. Cover huynh đệ không lại xâm phạm yêu tinh thế giới, lê minh thế giới, nguyên khởi thế giới cùng khung đêm thế giới. Tại Lý Trường Sinh cần đối kháng thần linh thời điểm, thì sẽ ra tay, làm đại giá. Lý Trường Sinh cần vì bọn họ cung cấp một phần có quan hệ thần linh tin tức bảng danh sách. Đồng thời còn muốn cung cấp cover huynh đệ nhất định che chở. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là miệng ước định. Đến bọn họ tình trạng này, rất khó lại có ước thúc. Chủ yếu vẫn là song phương đến từ thế giới khác nhau, cũng không phải thần linh, ác ma, hoặc là muốn ước thúc cũng ước thúc không được. Tại đạt thành hiệp nghị về sau, cover huynh đệ mang lấy bọn hắn cự nhân thủ hạ rời đi, tiếp tục ngao du tinh không, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lúc này, nguyên sơ chi quang xuất hiện tại Lý Trường Sinh trong tay phải, đem một quả cầu ánh sáng phun ra. Đây cũng là theo nhân hoàng trong linh hồn lấy ra ký ức mảnh vỡ. Lý Trường Sinh bắt đầu nhanh chóng xem những thứ này lộn xộn ký ức mảnh vỡ. Nhân hoàng gần vạn năm tuổi tác, trí nhớ có thể nói là phong phú. Dù là lần này lấy ra trí nhớ chưa tới một thành, vẫn như cũ để hắn có thu hoạch. Trong đó thì có số lượng nhất định liên quan tới nhân hoàng mưu đồ trí nhớ. Nhân hoàng sớm tại 3.000 năm trước liền bắt đầu mưu đồ. Chủ yếu là đối mặt càng phát ra kinh khủng thiên nhân ngũ suy. Ngay lúc đó nhân hoàng đã có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Lại thêm thành đạo chi vật trật tự thiên bình đặc thù năng lực. Sau đó bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Ngay từ đầu, nhân hoàng là muốn chuẩn bị một đầu con đường sau này. Ngày nào không chống đỡ được thiên nhân ngũ suy, lại lấy ve sầu thoát xác phương thức mang theo trí nhớ trọng sinh, hoặc là linh hồn xuyên việt đến thế giới khác, mượn nhờ thích hợp thể xác sống lại. Đáng tiếc tại thí nghiệm bên trong, nhân hoàng phát hiện linh hồn có kèm theo thế giới ấn ký. Hắn đối tượng thí nghiệm vừa mới tại dị giới hoàn thành đoạt xá, dị giới thế giới ý thức liền sẽ hạ xuống thiên phạt, thẳng đến giết chết đến. Nhân hoàng cũng từng nghĩ tới tại tinh giới bên trong hoàn thành quá trình này. Theo lý mà nói thế giới ý thức chung quy với không đến tinh giới đi. Nhưng chẳng biết tại sao, căn bản là không có cách mượn nhờ thể xác sống lại. Dựa theo nhân hoàng đoán chừng, đây là tinh giới quy tắc hạn định. Sau đó, vượt qua phụ thân lần nữa chết từ trong trứng nước. Đến mức tại yêu tinh thế giới đoạt xá trọng sinh cũng là có thể thực hiện. Nhưng thiên nhân ngũ suy nhưng như cũ sẽ tiếp tục buông xuống. Đây là tới tự các tiền bối kinh nghiệm. Nếu như là mang theo trí nhớ đầu thai, nhân hoàng thí nghiệm đồng dạng không thành công. Cái này chỉ sợ cùng thiên đạo quy tắc có quan hệ. Tại vô số thí nghiệm đều sau khi thất bại, nhân hoàng không thể không để xuống đầu cơ trục lợi phương thức, lựa chọn đi chính thống nhất siêu thoát lộ tuyến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.